người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 145, cái này thủ khúc đã không thể xưng là nhân gian từ khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trì tin tưởng nếu như Lâm Hiên đàn tấu cái này thủ khúc thượng truyền đến trên Internet như vậy nhất định sẽ gây nên nổ tung, đến lúc đó sợ là sẽ phải có không ít dân mạng bởi vì cái này thủ khúc mà gây nên chấn kinh, rung động. Dù sao đây chính là một bài có thể gây nên bách điều đôi tiếng từ khúc A. Lâm Hiên mỉm cười, bây giờ từ khúc đã đàn tấu xong, hắn cũng nên đi xuống. Cầm trong tay microphone, nhìn lấy mọi người ở đây. Mọi người có thể thích ta cái này thủ khúc, ta cũng thật cao hứng, ta cũng không chiếm dụng cái này sân khấu, song lại còn có những bạn học khác dao động biểu diễn. Đem microphone đưa cho người chủ trì, Lâm Hiên hướng toàn trường thầy trò phất phất tay, sau đó rời đi sân khấu. Tiếp xuống biểu diễn, tất cả mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bởi vì vừa mới đã nghe qua Lâm Hiên từ khúc, hiện tại lại nhìn những thứ này ca khúc vũ đạo cái gì, giống như đề không nổi tinh thần một dạng. Hiền ca, ngươi, thật lợi hại, sự tình hôm nay, ta nghe nói, ngươi đàn tấu cái này thủ khúc thế mà hấp dẫn không ít chim chóc đến đầu cành ca sướng, đây cũng quá ra châu đi. Giữa trưa, Lục Hâm Ba vừa thấy được Lâm Hiên, thì một mặt kích động nói. Có đúng không, ta cũng không nghĩ tới ta cái này thủ khúc thế mà khả năng hấp dẫn những cái kia chim chóc tới. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, tuy nhiên trong nhà đàn tấu một lần, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới cái này thủ khúc thế mà có thể lợi hại như vậy. Hiền ca, ngươi thật không cùng cái gì đại sư học qua nhạc cụ sao? Đương nhiên không có, cái này, hiền ca, ngươi cũng quá trâu bò đi, đáng tiếc ta không thế nào ưa thích vui đùa khí, bằng không ta phải để ngươi dạy ta một chút. Thôi đi, hiền ca khẳng định cũng học được thật lâu, đổi lại là ngươi, khẳng định kiên trì không xuống, ngươi cũng đừng nghĩ. Lý Đường ở một bên lắc đầu, để Lục Hâm Ba đi làm còn lại, hắn nói không chừng có thể kiên trì, nhưng là liên quan tới nhạc cụ phương diện này, hắn khẳng định kiên trì không xuống. Lý Đường, tiểu tử ngươi ngứa ra, lại dám xem thường ta, chấm, Lục Hâm Ba lông mày nhíu lại, cười tùm tìm nói. Các ngươi à, các ngươi coi như muốn học ta cũng không có thời gian dạy các ngươi à, cái này từ khúc cũng là ta mấy ngày gần đây nhất phổ nhạc đi ra, các ngươi cũng biết, bình thường ta phải bồi bạn các bảo bảo, gần nhất nhà ta đại bảo thế nhưng là hô cha ta. Chấm, quảng cáo, hiền ca thật, không phải nói tiểu bảo bảo không sai biệt lắm một tuổi khoảng chừng mới có thể hô ba ba sao? Nghe nói như thế, Lục Hâm Ba ba người nghi ngờ nói. Kỳ thật các bảo bảo, 7-8 tháng, liền có thể vô ý thức hô ba ba, mặc dù là vô ý thức nhưng là ta nghe được bảo bảo hô cha ta tâm tình đó, các ngươi hoàn toàn nghĩ không ra. Được, chúng ta liền bạn gái đều không tìm được chỗ đó có thể hiểu hiên ca tâm tình, bất quá ta biết hiên ca nghe được tiểu bảo bảo hô ba ba thời điểm, đó là 10 phần kích động đi. Ha ha, đó là đương nhiên. Xế chiều hôm đó, Ma Đô Đại học hiệu trưởng để nhiếp ảnh ra đem Lâm Hiên hôm nay đàn tấu từ khúc thượng truyền đến trên Internet. Thứ nhất là vì trường học hấp dẫn một chút nhân khí, thứ hai cũng có thể cho Lâm Hiên căng căng fan. Phải biết trường học của bọn họ gần nhất mấy tháng này, chỉ dựa vào Lâm Hiên một người thế nhưng là lên mấy lần blog từ khóa hot bảng. Hiệu trưởng tin tưởng lần này từ khóa hot trên bảng, hẳn là cũng sẽ xuất hiện bọn họ trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lâm Hiên nếu là có yêu cầu gì cũng hoàn toàn có thể xách, hắn thân là hiệu trưởng tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn hắn. Ra ra, ra ra, ngươi nhìn, Lâm Hiên chỗ trường học lại lên từ khóa hot mà lại lần này vẫn là Lâm Hiên chính mình bản gốc một thủ khúc. Giang Hoài, Phương Vũ Đình vừa mới tan học liền cầm lấy điện thoại di động kích động tìm được ra ra, vội vã nói. Ừ, Lâm tiên sinh lại lên từ khóa hot rồi. Phương Cảnh Long vui vẻ cười một tiếng. Bây giờ Lâm Hiên lần nữa phía trên từ khóa hot, hắn phản đến không thế nào kích động. Người trẻ tuổi kia, đã trải qua nhiều lần từ khóa hot. Ra ra, Lâm Hiên lần này phía trên từ khóa hot thật không đơn giản a, chính ngài nhìn xem, ta tin tưởng ngươi sau khi xem xong, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Có đúng không, vậy thì tốt, ra ra nhìn xem. Phương Cảnh Long tiếp qua điện thoại di động, nhìn lấy Lâm Hiên video, khi thấy Lâm Hiên đàn tấu từ khúc hấp dẫn không ít chim nhỏ ngừng rơi vào đầu cành, sau đó một cái ca sướng lúc Phương Cảnh Long lập tức chấn kinh đến từ trên ghế đứng lên. Cái này, đây là bách điều đua tiếng A. Phương Cảnh Long nhớ đến, trong lịch sử cũng có một vị nhạc cụ kẻ yêu thích, đàn tấu một thủ khúc đưa tới bách điều đua tiếng, không nghĩ tới hôm nay, Lâm Hiên một thủ khúc thế mà cũng đưa tới bách điều đua tiếng. Cái này đủ để rung động tâm linh của hắn, Nghĩ hắn cũng là một vị nhạc cụ kẻ yêu thích, được xưng là nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong, thế nhưng là hắn đàn tấu từ khúc cũng chưa từng xuất hiện bách điều đua tiếng. Hôm nay, Lâm Hiên một bài bản gốc từ khúc gây nên bách điều đua tiếng, cái này hoàn toàn đó có thể thấy được Lâm Hiên nhạc cụ cảnh giới, muốn so hắn, thậm chí mặt khác tam đại thiên vương, muốn lợi hại hơn nhiều. Phương Cảnh Long đột nhiên lập tức ha ha phá lên cười. Nhớ đến lúc trước, hắn gặp được Lâm Hiên nhạc cụ thiên phú lúc còn muốn thu Lâm Hiên làm đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay Lâm Hiên thế mà cho hắn lớn như vậy rung động. Lúc trước chính mình muốn nhận Lâm Hiên làm đồ đệ ý nghĩ thật sự là rất buồn cười. Lão đầu kích động như vậy làm gì? Phương Cảnh Long thê tử, Đường Thiến Ngữ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến lão đầu tử một mặt vẻ mặt kích động không thể nín được cười cười, hiếu kỳ nói. Nãi nãi, Đình Đình trở về a, bạn già, ngươi không vội, trước tới nghe một chút cái này thủ khúc. Quảng cáo, cái gì từ khúc để ngươi kích động như vậy? Ngươi nghe qua về sau ta tin tưởng ngươi cũng sẽ rất kích động. Đường Thiến Ngữ đi vào bên cạnh hắn, nhìn điện thoại di động bên trong video, làm nghe xong cái này thủ khúc về sau, trên mặt nàng biểu lộ cũng cùng Phương Cảnh Long vừa mới biểu lộ không sai biệt lắm. Cái này thủ khúc hoàn toàn không thể xưng là bình thường khúc mà chính là tiên nhạc a, ha ha, bạn già, đúng không, cái này Lâm Hiên, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến đến lợi hại như vậy, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy a, muốn là chúng ta nhạc cụ giới, có thể xuất hiện càng nhiều giống Lâm Hiên có tài như vậy có thể, lo gì không thể quang phúc nhạc cụ a, đúng vậy a, những năm này, những người tuổi trẻ kia, đều không thích chúng ta trong nước nhạc cụ, đều ưa thích đi nghe nước ngoài nhạc cụ, ta tin tưởng, Lâm Hiên hôm nay cái này thủ khúc bị những người tuổi trẻ kia nghe được về sau, nhất định cũng sẽ rất ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thủ khúc xác thực rất tuyệt, ta tin tưởng những người tuổi trẻ kia sau khi nghe xong hẳn là cũng sẽ rất ưa thích. Không thể không nói, vị này Lâm tiên sinh xác thực rất ưu tú. Đáng tiếc a, người ta có lão bà còn có bảo bảo, muốn là không có vợ, không có bảo bảo, nhà chúng ta Đình Đình nói không chừng có cơ hội rồi. Nãi nãi, ngươi làm sao cũng cùng ra ra một dạng a. Phương Vũ Đình nghe xong lời này, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, bĩu môi, dậm chân. Ha ha, đứa nhỏ này, còn thẹn thùng. Làm cái này thủ khúc thượng truyền đến trên Internet về sau, ngoại trừ Phương Cảnh Long người một nhà chấn kinh cũng chấn kinh không ít dân mạng. Không phải đâu, ta không nhìn lầm đi, cái này thủ khúc thế mà có thể gây nên nhiều như vậy chim chóc cùng một chỗ vì cái này thủ khúc nhạc đệm, đây cũng quá mãnh liệt đi, cách chương.